Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, muốn chết loại sự tình này. Ta mới sẽ không làm, tạm ngừng một chút được không? Đường Mục Bắc làm một tạm ngừng thủ thế. Ta biết thiên đường bên trong thất phẩm nhiều như cầu đại lão khắp nơi đi. Ta cũng biết ta chỉ có 3 ngày nghỉ kỳ có thể ở thiên đường bên trong lãng. Có thể Miêu Quân có thể hay không để cho ta kỳ nghỉ dễ dàng một chút. Các đại lão đều tại đi chợ tử sao? Cái này tiếp theo cái kia thay nhau đến. Cho nên những đại lão này cũng không muốn lệ phí ra sân chứ. Nhất định là bởi vì miễn phí cho nên Miêu Quân không đau lòng. Nếu không một thiên tài mấy đồng tiền tiền nhuận bút. Ngươi mời đặng vị nào? Hừ, cũng liền có bản lãnh dày vò ta. Đít một lớp tâm lý thoải mái hơn nhiều. Đường Mục Bắc nhớ tới suốt đời giả thuyết lời nói câu nói kia. Biết tên ta nhân hoặc là chết sớm. Hoặc là bí mật không ra. Hoặc là chính là cừu nhân. Vị này một mực ở nhắm mắt dưỡng thần đại lão trên mặt cũng không dán. Nhãn hiệu. Đại khái có lẽ khả năng hẳn là thuộc về cừu nhân loại chứ. Nếu không làm sao có thể chính mình mới từ mật địa đi ra. Liền đụng phải một cái bí mật không ra đại lão. Tiền bối khẳng định nhận lầm người. Trên người của ta không có gì mùi nước hoa. Không tin ngươi lại ngửi một cái. Vừa nói, hắn thật đúng là tại chính mình tê sớt áo lót thượng sứ sức lực ngửi một cái. Ngoại trừ bột giặt cùng một chút xíu mùi mồ hôi trở ra. Quả thật không có bất kỳ còn lại mùi vị. Không, tiêu đậu khấu mùi nước hoa ta sẽ không nhận sai. Nhắm mắt dưỡng thần đại lão khẽ mỉm cười. Chỉ bộ ngực hắn đạo. Không có ở quần áo của ngươi thượng. Là ngươi trên người nàng mùi nước hoa. Xem ra hẳn là giúp ngươi phong ấn một ít linh khí. Ngươi không biết nàng tên rất bình thường. Cái tên kia quyết định mai danh ẩn tính, chưa bao giờ chủ động nhắc tới quá tên mình. Đừng lo lắng, cho dù có thù oán cũng là ta theo tiêu đậu khấu giữa sự tình. Cùng ngươi một cái tiểu tiểu tam phẩm chủ tiệm không liên quan. Ta chỉ muốn biết, ngươi đang ở đâu thấy nàng. Đường Mục Bắc, có thể với một vị suốt đời người có cừu oán, vị này đại lão lợi hại. Chẳng lẽ cũng là vị suốt đời người? Thảo, thiên đường quả nhiên đại lão đầy đất đi. Trong vòng một ngày thấy 2 vị trong truyền thuyết suốt đời người. Đáng tiếc không thể chụp hình lưu niệm. Nếu không cái này ở bằng hữu trong vòng đánh thẻ. Có thể để cho ta thổi hơn nửa năm rồi. Ở nơi nào ta cũng không nói được. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức buông tay một cái. Ta là bị gõ muộn côn mang vào. Đến khi đi ra liền ở đây rồi. Nhắm mắt dưỡng thần đại lão lắc đầu một cái. Hiển nhiên đối với hắn trả lời không rất hài lòng. Nhưng vẫn rất có kiên nhẫn hỏi. Ngươi là ở một tòa trong vườn hoa thấy nàng? Hay là ở một mảnh thủy Trung Quốc đổ? Ở một cái trong lương đình. Đường Mục Bắc tâm lý có chút quấn quýt. Chính mình cái gì cũng cứ nói thật. Sẽ không bán ra này vị suốt đời người che giấu nơi. Nhưng là, nói láo lời nói, nên nói như thế nào đây? Có thể lừa gạt sao? Đối phương thở dài, nguyên lai lại đổi địa phương. Khó trách không tìm được. Như vậy đi, người đã vị này tiểu bằng hữu hữu duyên cùng với gặp nhau. Nói không chừng còn có lại gặp nhau cơ hội. Đến lúc đó ngươi giúp ta truyền câu cho nàng. Dứt lời. Hắn khoát tay có câu kim sắc ánh sáng chạy thẳng tới Đường Mục Bắc trên người. Hù dọa hắn vừa chạy vừa nhảy muốn tách rời khỏi. Nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều. Một vị có thể cùng suốt đời người có cừu oán đại lão bắn ánh sáng. Há là hắn muốn tránh liền tránh thoát đi. Đạo kim quang kia trên người chợt lóe rồi biến mất. Lại cũng không phát hiện được phân nửa. Sau đó không đợi hắn giải thích chính mình phòng trừng không gặp được vị tiền bối kia. Chỉ thấy trong thiên địa cát bay đá chạy lại vừa là một trận yêu phong gào thét. Đi qua, sơn cốc nhỏ bên trong phong cảnh như cũ. Tràn đầy hoa cây mây trên cây to đã sớm không có đối với phương ảnh tung. Đường Mục Bắc phẫn hận dậm chân một cái. Ta mẹ nó cũng không phải là nhắn lại bản. Bắt ai cũng để cho ta nhắn lời nhi. Các ngươi đều là hoàng quân sao? Lạc Thủy công tử đã từng dặn dò hỏi một cái tên là Bạch Du gia hỏa, tại sao? Toàn thân áo đen Tà Vương yêu cầu chuyển cáo xê xin, sự tình làm xong. Không ai nợ ai, bây giờ lại thêm một cái nhắm mắt dưỡng thần đại lão cho suốt đời người nhắn lại. Còn lại tiểu nhân vật, tạm thời không nghĩ ra, đẳng cấp một cái so với một cái cao, đều khi dễ ta đáng yêu nóp thật sao? Nhưng mà, trống rỗng sơn cốc nhỏ bên trong chỉ có chính hắn phẫn nộ tiếng kêu. Qua một lúc lâu, luôn miệng chim hót đáp lại cũng không có. Chính mình buồn rầu trong chốc lát, Đường Mục Bắc yên lặng trở lại đại thụ bên dưới. Hắn không tiếp tục ngồi tĩnh tọa, mà là lấy điện thoại di động ra nghĩ tại trong bầy báo tin bình an. Vừa mở ra nói chuyện phiếm phần mềm, liền thấy Vũ Kiêu đại nhân đề nghị nhắn lại. Vị này đối với mỹ thực tràn đầy vô hạn khát vọng cùng theo đuổi tiền bối. Từ mỗi cái góc độ phân tích dụ bắt dễ bản lam tinh năng mang đến lợi tức. Đầu tiên, Đường Mục Bắc mình có thể lấy được một món máy điều hòa không khí nhảy pháp bảo. Cho dù là chỉ có thể cự ly ngắn không gian khiêu dược, vậy cũng phi thường thực dụng, tối thiểu ở gặp phải cửu phẩm lúc trước đại lão thời điểm. Chạy thoát thân đều có thể rất dễ dàng. Thứ yếu, còn có thể quỷ trù 123 cùng Lưu Tô hai người nơi đó lạc một cái nhân tình. Lấy được nhiều chút cụ thể hơn bảo vật. Lần nữa, dễ bản lam tinh có đánh hôn mê tiền khoa. Dụ bắt thuộc về tự mình phòng vệ không phải là phạm tội. Cuối cùng, Vũ Kiêu đại nhân lại cho ra dụ bắt mấy loại phương thức. Tỉ như sắc dụ, thức ăn cám dỗ, đấu trí so dũng khí trí tuệ hình cám dỗ. Cuối cùng một loại chính là đề nghị hắn ăn miếng trả miếng. Gõ muộn côn đem dễ bản lam tinh cưỡng ép bắt đi. Sau khi xem xong Đường Mục Bắc, ha ha đi, Vũ Kiêu đại nhân quá biết nói đùa. Loại này điển hình muốn chết, ta sẽ đi lật sao? Hắn suy nghĩ một chút, yên lặng trả lời. Thật không phải với. Dụ bắt hành động không cách nào áp dụng. Đầu tiên, dễ bản lam tinh chủ nhân không chọc nổi. Thứ yếu, dễ bản lam tinh cũng lợi hại hơn ta. Không đánh lại, cao thẻ trang bị cũng không sánh bằng nhân gia. Cuối cùng, ta đã thuận lợi rời đi kia phiến che giấu nơi. Sau này cũng không cơ hội lại đi. Ai, đáng tiếc, Vũ Kiêu đại nhân lập tức trở lại đạo. Vậy ngươi đừng tại thiên đường phóng đãng, vội vàng trở lại đi, hay lại là nhân gian giới tương đối an toàn một chút. Hơn nữa ở ta dưới sự thúc giục, bộ kỹ thuật bên kia luân phiên không nghỉ tu bổ bắc. Chủ tiệm áp chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, dành thời gian trở lại chờ mở ác quỷ nhà ăn. Vừa nghĩ tới trở về còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Đường Mục Bắc cho Vũ Kiêu đại nhân hồi phục một câu, vội vàng bấm Lạc Thủy công tử số điện thoại di động. Tiêu Đậu Khấu, điện thoại di động một đầu khác truyền tới Lạc Thủy công tử thanh âm ôn hòa. Bây giờ không có ấn tượng, phải biết khi đó thượng cổ thiên đình quá lớn, chúng ta những người đó lúc ấy nói như thế nào đây? Cũng coi là phong nhã hào hoa. Đối với một ít tính cách lạnh nhạt không có gì quá đặc thù năng lực nhân không thế nào chú ý. Đáng tiếc, ngươi bỏ qua một trận cơ duyên, có thể tu hành trở thành suốt đời người, nội tâm đều là nắm giữ đại thiện người. Hơn nữa bọn họ đã hiểu thấu đáo trong thiên địa vạn vật quy tắc. Người người nội tâm thông suốt không chịu trần thế ô nhục. Ngươi hoàn toàn có thể để cho nàng trợ giúp đánh nát trong óc che giấu tầng. Còn nữa, liên quan tới Kiêm gia hướng đi vấn đề, nàng nhất định là nghĩ đến ngươi biết rất ít, sợ bị dính líu trong đó. Nếu là có cơ hội gặp lại vị này suốt đời người, ta hy vọng ngươi có thể nghe nàng nói một chút năm đó thượng cổ thiên đình sự tình. Suốt đời người có thể độc thành thế giới, tạm thời che giấu thiên đạo đốc sát, sớm một ít biết năm đó nội mạc, đối với ngươi mà nói mới có lợi. Nội Mạc, nghe vậy Đường Mục Bắc hơi ngẩn ra. Lạc Thủy công tử đây là trong lời nói có hàm ý nha. Nhớ lúc đầu vừa thấy mặt hắn liền ám chỉ qua mình là vô tâm nhân. Sau đó lại để cho hắn xuyên Việt đi xem hoàn chỉnh cửu chuyển tụ hồn đan phương pháp luyện chế. Còn làm cho mình đối với lần này bảo mật. Nghĩ đến cũng là bởi vì một ít chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nguyên nhân. Bây giờ lại để cho chính mình đi suốt đời người nơi đó nghe một chút năm đó thượng cổ thiên đình. Nội Mạc, hiển nhiên hắn cũng ở đây khắp nơi cấm kỵ thiên đạo tra mẫn cảm từ. Cho nên, đến tột cùng là bí mật gì đây? Thượng cổ thiên đình rốt cuộc cuốn vào cái gì sự đoan bên trong? Đưa đến toàn bộ thiên đình hoàn toàn sa sút. Đã từng nhiều như vậy tài ngút trời một cái so với một cái kết quả thê thảm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.